Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 558, chương 554 thống khổ cùng vui sướng. Triệu Diệu nói, liền một bàn tay đập vào Lucy trên đầu. Đây là táo bón một ngày cảm giác. Sau đó, chấm ngoặc kép, hắn lại liên tục mấy bàn tay đập vào Lucy trên đầu. Đây là 2 ngày, chấm ngoặc kép, 3 ngày, 4 ngày. Một tuần, đây là nửa tháng cảm giác. Ách, Lucy ôm bụng, mạnh mẽ trừng mắt Triệu Diệu. Triệu Diệu, người thật là ác độc. Lucy độ trung thành 10. Thấy tin tức này, Triệu Diệu rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng. Chỉ trên giường phục bộ bình lần nói ra. Mau đưa năng lực cho hắn mượn. Thành công ta liền cho ngươi giải trừ huyễn thuật. Lucy nhanh lên đem vuốt mèo đặt tại phục bộ. Thắng bình trên trán. Siêu khoái tốc tái sinh lực lượng hóa thành một dòng nước ấm. Từng giờ từng phút tràn vào phục bộ Thắng Bình trong cơ thể. Nhìn xem phục bộ Thắng Bình phía dưới dần dần chi lên lều nhỏ. Triệu Diệu thỏa mãn cười nói. Làm được tốt Lucy, ta cho ngươi cởi ra huyễn thuật. Kèm theo táo bón huyễn thuật giải trừ. Lucy bụng một hồi nổ vang. Kèm theo lốp bốp nổ vang về sau. Trên mặt của hắn lộ ra trận trận vẻ buông lỏng. Triệu Diệu nhìn xem phục bộ Thắng Bình trên người to lớn bầy bất minh vật thể. Im lặng nói, ngươi làm gì a? Chỉ là huyễn thuật mà thôi. Cũng không phải vừa mới thật làm cho ngươi táo bón. Lucy lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Gãi đầu một cái nói ra. Không có cách, vừa mới cảm giác quá chân thực. Ngươi vừa giải trừ về sau. Ta liền nhịn không được. Triệu Diệu liếc mắt. Đột nhiên thấy được phục bộ Thắng Bình run rẩy mí mắt. Lập tức hô, trở về, một cái đem Lucy nuốt trở lại thứ nguyên dạ dày trong túi. Triệu Diệu liền thấy phục bộ Thắng Bình bỗng nhiên mở mắt. Trong miệng phát ra một hồi rên rỉ tiếng. A, giờ khắc này phục bộ Thắng Bình. Cảm giác được thân thể truyền đến từng đợt trước nay chưa có sảng khoái cảm giác. Loại cảm giác này chủ yếu đến từ nửa người dưới của hắn. Cái loại cảm giác này, đơn giản giống như là phi thăng như thế. Hắn là bị tươi sống thoải mái tỉnh lại. Dù sao Lucy siêu khoái tốc tái sinh năng lực, lại bị Triệu Diệu thêm điểm tái sinh chi độc về sau. Tất cả thống khổ tất cả đều đã biến thành dễ chịu. Mà lại là càng đau nhức càng dễ chịu. Như vậy lẽ ra phục bộ Thắng Bình có bao nhiêu đau nhức đâu? Lô cốt thống khổ khổ. Có thể là so phục bộ Thắng Bình theo ra đời đến lô cốt trước đó tất cả thống khổ cộng lại còn muốn đau nhức, còn muốn khổ, cho nên giờ khắc này phục bộ Thắng Bình có bao nhiêu thoải mái. Cái kia chỉ sợ so với hắn theo ra đời cho tới hôm nay tái sinh trước đó. Tất cả dễ chịu chung vào một chỗ còn muốn dễ chịu. A, mãi đến tất cả tái sinh sau khi hoàn thành, phục bộ Thắng Bình mới một mặt hư thoát nằm ở trên giường. Toàn thân trên dưới cả người mồ hôi. Sảng đến lời nói đều cũng không nói ra được. Triệu Diệu đem Viên Viên cùng Miêu Lão phun ra. Viên Viên ẩn thân Miêu Lão. Miêu Lão bang Triệu Diệu phiên dịch. Sau đó Triệu Diệu mới nháy nháy mắt. Đầu ngả vào phục bộ Thắng Bình trước mặt nói ra. Người tốt, phục bộ Thắng Bình đúng không? Ta là Sơn Điền. Người bây giờ có thể trả lời sao? Sơn Điền tiền bối. Tên này ca ca phó quan. Phục bộ Thắng Bình vẫn là nhận biết. Hắn hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Ta đây là thế nào? Người choáng rồi. Triệu Diệu khống chế Miêu Lão nói ra. Còn có thể nhớ tới sao? Phục bộ Thắng Bình nhướng mày. Sau một khắc lập tức hồi tưởng lại chính mình trước khi hôn mê trí nhớ. Trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bỗng nhiên vén chăn lên. Nhìn về phía dưới của mình. Sau đó thật sâu thở ra một hơi. Ta không sao rồi. Ta dùng siêu năng lực chữa khỏi ngươi. Triệu Diệu vỗ vỗ bả vai của đối phương nói ra. Ngươi còn có thể nhớ tới là ai tập kích ngươi sao? Cảm ơn ngươi. Phục bộ Thắng Bình cảm kích nhìn xem Triệu Diệu. Đột nhiên khịt khịt mũi. Nhìn xem trên giường mình vật không rõ nguồn gốc. Triệu Diệu lập tức nói ra. Ngươi kéo. Thế nhưng là ta. Chấm ngoặc kép, không cần xấu hổ, ngươi làm một cái bị thương nặng bệnh nhân, đi ị kéo trên giường, Đây là một kiện hết sức hợp lý. Chuyện rất bình thường. Thế nhưng là ngươi, chấm ngoặc kép, không cần hoài nghi. Cái phòng bệnh này bên trong cũng chỉ có hai người chúng ta. Không phải ngươi kéo, chẳng lẽ là ta kéo sao? Phục bộ Thắng Bình lộ ra xấu hổ khuôn mặt. Tiếp xuống chỉ có thể chuyển đổi lực chú ý. Bắt đầu trả lời Triệu Diệu vấn đề. Ai tập kích ta? Hắn cau mày bắt đầu suy nghĩ. Bất quá nửa thưởng về sau liền lắc đầu. Ta không biết. Liền là đột nhiên liền bắt đầu đau nhức kịch liệt. Triệu Diệu thở dài. Cái này cùng trước đó những người khác lời giải thích như thế a. Không nhìn thấy kẻ tập kích. Đột nhiên liền đau. Bên kia Phục bộ Thắng Bình cau mày tiếp tục hồi ức nói ra. Ta ngày đó muốn đi tìm một cái tên là Triệu Diệu người Trung Quốc. Sau đó Dex cửa tiệm. Đột nhiên liền có đau đớn một hồi đi theo bên dưới thân truyền đến. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu đột nhiên mở to hai mắt. Bởi vì không hiểu tiếng Nhật quan hệ. Cho nên hắn trong khoảng thời gian này ăn cơm nhà hàng tên đều không nhớ được. Tận đến giờ phút này Phục bộ Thắng Bình chủ động nâng lên tên của hắn. Hắn mới đột nhiên ý thức được điểm này. Uy, cái tên này cái kia không phải là bị Bạch Tuyền cho. Chấm ngoặc kép, thế là Triệu Diệu tại liên tục hỏi tới mấy lần. Rốt cục xác định ngày đó Phục bộ Thắng Bình đi đến nhà hàng cùng bọn hắn cùng Nanako cùng nhau cơm. Chưa cửa hàng là cùng một nhà. Mà lại, cái tên này lại là Nanako vị hôn phu. Bạch Tuyền đem Nanako vị hôn phu cho đánh nổ rồi. Triệu Diệu trong lòng liền chấn. Lại chấn. Chấn động mãnh liệt. Nhất định không thể để cho Nanako biết chuyện này. Rốt cuộc tìm được hung phạm. Triệu Diệu lại lần nữa phun ra Elizabeth một nhà. Ôm mèo rác đâu mụ mụ Diana. Hướng phía Phục bộ Thắng Bình hô. Xem bên này. Đúng. Hướng con mèo này trên thân xem. Tốt. Nhìn xem ngất đi Phục bộ Thắng Bình. Triệu Diệu hướng phía mèo Ragdow ba ba Caesar nói ra. Đem hắn đi qua 5 phút đồng hồ trí nhớ rửa. Làm xong tất cả những thứ này Triệu Diệu liền thành. Công lui thân. Nghĩ biện pháp đi hoàn thành lô cốt phạm nhiệm vụ. Mà Phục bộ Thắng Bình thương thế khỏi hẳn sự tình. Cũng tại cùng ngày truyền khắp Phục bộ ra. Đã dẫn phát một đợt ăn mừng. Đêm hôm ấy. Một cái nào đó cao cấp trong câu lạc bộ. Phục bộ Thắng Bình tại hoàn thành thân thể kiểm tra. Xác nhận hết thảy khí quan đều không vấn đề gì về sau. Liền vội vàng chạy tới nơi này. Muốn phải tới thí nghiệm năng lực của mình có hay không thoái hóa. Thế nhưng một phen nếm thử về sau. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Đem tất cả tiểu tỷ tỷ cũng dám ra ngoài. Ngã ngồi tại một cái giường lớn bên trên. Phục bộ Thắng Bình nhìn xem thân thể của mình. Trong mắt tất cả đều là vẻ nghi hoặc. Vì cái gì? Vì cái gì ta cảm giác những chuyện này? Không còn có lấy trước như vậy dễ chịu rồi. Hôm nay bệnh viện tái sinh cùng tái sinh lúc thoải mái. Coi như tiêu trừ trí nhớ. Cũng như cũ khắc sâu vào Phục bộ Thắng Bình trong nhục thể. Cảm thụ qua như thế đỉnh phong khoái cảm về sau. Khiến cho Phục bộ Thắng Bình đối với bình thường vui đùa rốt cuộc không làm sao có hứng nổi. Thậm chí hắn nhìn xem thân thể của mình. Trong đầu đột nhiên nhịn không được hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Cầm thanh đao chặt đi. Chấm móc lửng. Phục bộ Thắng Bình bỗng nhiên dùng mình một cái. Không được. Ta tại sao có thể có loại này ngu xuẩn ý nghĩ. Thế nhưng thân thể của hắn lại truyền đến từng lớp xúc động. Khiến cho hắn muốn phải làm ra một chút nếm thử. Rốt cục, hắn nhịn không được cho mình phía dưới một quyền. Sau đó sảng đến ủi đứng lên thể. Con mắt đều muốn trợn trắng. Thoải mái qua về sau. Trên mặt của hắn cũng lộ ra một mặt vẻ xấu hổ. Vì cái gì? Vì cái gì ta lại biến thành như thế? Thần A, người đến cùng đối ta làm cái gì? Nói xong, hắn lại cho mình một quyền. Một ngày này trong đêm, toàn bộ trong câu lạc bộ đều quanh quẩn Phục bộ Thắng Bình tiếng gọi ầm ĩ. Một bên khác Triệu Diệu nhưng lại không biết Phục bộ Thắng Bình biến hóa. Hắn đang suy nghĩ làm sao hoàn thành lô cốt phạm nhân vật. Dù sao phải hoàn thành nhiệm vụ, liền phải khiến cho Phục bộ Phong biết tội phạm là Bạch Tuyền. Đây chính là cái chuyện phiền toái. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước.